Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, sau cùng mệnh lệnh. Soyo ba người chạy ra khỏi hỏa diễm thông đạo, sau đó liền thấy một đoàn hải quân binh bọn họ vây quanh. Soyo vẫn không có động thủ. A cùng Luffy hai người thật hưng phấn bắt đầu động thủ. A Meramere quả thực năng lực xác thực là khá vô cùng. Hơn nữa Luffy, chung quanh hải quân căn bản là không đỡ được hai người bọn họ. Rất nhanh thì bị thanh ra một lỗ hổng. A, mũ rơm tiểu tử, hai người các ngươi đi trước. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ta tới đi đoạn hậu. Cái này chàng chiến tranh then chốt chính là cứu ra A. Cho nên cứu ra A sau đó, chính là lui lại thời điểm. Soyo ánh mắt so với bất luận kẻ nào đều muốn thấy xa. Cũng biết lúc này nên làm những gì. A cũng không có phản bác. Hắn ở chỗ trên hình dài đã thấy rõ ràng Soyo lợi hại. Cho nên đối với Soyo lời nói không có bất kỳ nghi vấn. Nói ra, tốt, ta biết rồi. Nói, hắn liền lôi kéo Luffy nhanh chóng trốn lên. Dâu trắng đoàn hải tặc, nhanh chóng lui lại đến vịnh bên trong. Chung quanh hải tặc nhóm dồn dập kêu to lên. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên biết 390 nói hiện tại chính là rút lui cơ hội tốt nhất. Hải tặc nhóm nhanh chóng mang theo A bọn họ lui về phía sau đi. Đám hải quân thì là ra sức cùng tại phía sau truy kích. Vừa lúc đó, đột nhiên một con thuyền khổng lồ thuyền hải tặc từ vịnh bên trong nhanh chóng vọt vào. Đây là một con thuyền bên ngoài tàu thủy, coi như là trên đất bằng. Tốc độ cũng không coi là quá chậm. Khổng lồ thân thuyền hướng phía quảng trường chỗ hổng đi. Hắn là muốn lấy khổng lồ thuyền hải tặc ngăn chặn chỗ hổng, để hải quân không cách nào truy kích hải tặc. Mọi người mau dẫn A trốn a. Nơi đây liền giao cho ta. Thuyền trên đầu Squado lớn tiếng kêu lên. Thuyền của hắn cũng đủ lớn. Nếu quả như thật bị hắn ngăn chặn lỗ hổng nói, đích xác có thể đủ ngăn cản rất nhiều hải quân truy kích. Có thể cũng có thể vì hải tặc nhóm chạy trốn sáng tạo một cái tốt đẹp chính là hoàn cảnh. Thế nhưng Squado thuyền còn chưa tới trước tường thành, đã bị ngăn lại. Ngăn lại người của hắn chính là dâu trắng. Chỉ thấy dâu trắng chỉ là dùng một tay đã đem khổng lồ thuyền hải tặc cho ngăn lại. Cha, hải tặc nhóm đều là giật mình nhìn dâu trắng. Đám hải quân cũng là hết sức khiếp sợ. Khiếp sợ dâu trắng lực lượng. Như vậy sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể cái tay ngăn trở một con thuyền hải tặc. Dâu trắng hướng về phía Squado giận dữ hét. Squado, người không biết người tóc bạc tiện hắc phát người là biết bao bất hiếu sao? Còn có, người căn bản không có đâm chúng ta. Không cần nghi ngờ có lòng áy náy. Ai cũng có sống thọ và chết tại nhà lúc. Nói đến đây, dâu trắng bỗng nhiên quát to. Mục đích của chúng ta đã đạt thành. Nơi đây liền đã không có chúng ta chuyện. Tất cả đều nghe kỹ cho ta. Dâu trắng đoàn hải tặc, hiện tại bắt đầu hạ đạt sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Cha, người đang nói bậy bạ gì? Cha, người nói như thế nào loại này ủ rũ nói? Chúng ta muốn cùng nhau trở lại tân thế giới a. Cha, Soyo cũng là bỗng nhiên quay đầu. Hướng phía dâu trắng phương hướng nhìn lại. Trong mắt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, bởi vì sự xuất hiện của hắn, dâu trắng tuy là cũng bị thương, nhưng so với nguyên tắc bên trong có thể thân thiết rồi nhiều lắm. Hoàn toàn không đạt được sắp chết trình độ, hắn không phải minh bạch dâu trắng vì sao còn sẽ nói ra những lời này. Nhưng hắn cũng không biết, thân thể của mình chỉ có chính mình đoán nhất tinh tường. Trải qua trận này chiến tranh, dâu trắng đã rõ ràng ý thức được thân thể của mình tình trạng kém đến trình độ nào. Tuy là hắn hiện tại bị thương còn chưa đủ để cho nên chết. Thế nhưng hắn biết coi như chạy đi. Lấy hắn vết thương chồng chất thân thể. Cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Trọng yếu hơn chính là hắn cũng không muốn trốn. Cũng không có thể trốn. Đến lúc này, hắn đã thấy rõ toàn bộ thế cục. Hải quân tuyệt đối sẽ không để bọn họ bình yên rời đi. Mặc dù bọn họ cứu ra A, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc còn là muốn so với hải quân tổng bộ sức chiến đấu yếu hơn không ít. Nếu như liều mạng, cuối cùng chiến bại nhất định sẽ là dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên, dâu trắng muốn dùng chính mình lực lượng cuối cùng, trợ giúp mến yêu các con khai ra một con đường, để hắn sở quý trọng thân nhân chạy ra nơi đây, trở lại tân thế giới. Cho dù là trả giá tính mạng của hắn, cha, Marco, Zozu, Sachi mấy người cũng đều là giật mình nhìn dâu trắng. Marco đám người vừa đánh vừa lui, lúc này cũng đều đã sắp rời khỏi sân rộng. Bất quá bọn họ đối thủ đều không đơn giản, cho nên bọn họ tất cả đều là bị thương. Marco vốn là không phải Akainu đối thủ, hơn nữa giận dữ Akainu càng là lợi hại, đem Marco áp chế phi thường thảm. Sachi cùng Zozu khá một chút, cùng Aokiji giao thủ cũng không có nguy hiểm quá lớn. Dâu trắng không để ý đến mọi người hô to, tiếp tục hô lớn, các ngươi cùng ta ở chỗ này phân biệt. Mọi người nhất định phải sống trở về, bình an trở lại tân thế giới. Cha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi phải ở chỗ này chết đi sao? Hải tặc nhóm vội vàng kêu to lên. Dâu trắng giơ tay lên, giống to, ta là thời đại trước tàn đảng, thời đại mới không có thể chịu tải thuyền của ta. Nếu như các ngươi còn nhận thức ta đây cái cha, không muốn giải tán đoàn hải tặc lời nói, như vậy từ hôm nay bắt đầu, ta nhi tử, Edward, Soyo chính là các ngươi mới thuyền trưởng. Soyo, đoàn hải tặc liền giao cho ngươi, mang theo mọi người bình an trở lại tân thế giới. Đây là cha nguyện vọng sau cùng. Một câu cuối cùng là đối Soyo kêu. Dâu trắng giọng bên trong tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Đem dâu trắng đoàn hải tặc và người thân nhóm giao cho Soyo. Đây là hắn cảm thấy kết quả tốt nhất. Hắn tin tưởng Soyo nhất định có thể đủ quản lý tốt đoàn hải tặc. Oanh, dùng hết khí lực, dâu trắng một quyền hung hăng đánh vào không khí bên trên. Đại khí bên trong xuất hiện vô số khe hở. Toàn bộ hải quân tổng bộ càng là đung đưa. Vô số kiến trúc ở dâu trắng chấn động quả thực lực lượng dưới đổ nát. Cha, Soyo nghe được dâu trắng lời nói, nhịn không được kích động kêu to lên. Hắn dùng hết khí lực chạy tới chiến trường này, vì chính là muốn cứu dâu trắng, cứu cái này cái trên thế giới hắn là tối trọng yếu thân nhân. Nhưng là dâu trắng lại vào lúc này nói ra lời ấy. Hắn đương nhiên là không thể nào tiếp thu được. Cha, ta tuyệt không ủng hộ. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Soyo tiếng hét lớn vang vọng chiến trường. Hắn đương nhiên lý giải dâu trắng làm đây hết thảy ý tứ. Bất quá cái này không phải hắn mong muốn. Hắn mong muốn là mang theo dâu trắng cùng rời đi Marineford, mà không phải để dâu trắng vì bọn họ đi đoạn hậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.